Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1767, Lôi đình sát phạt. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1771 chương Lôi đình sát phạt. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lâm Phong đám người tốc độ cực nhanh, trên đường hướng tới chiến vương học viện chỗ này tòa thành trì ngoại chạy như điên. Cho đến bọn họ bước ra thành trì, tiếp tục đi trước mang mang hoang dã địa. Lâm Phong, ngươi nhượng ta thật bất ngờ, ngươi lại thực sự nguyện là tần võ đến đây chịu chết. Bộc Dương tận lực thả chậm tốc độ, cùng Lâm Phong sánh vai mà đi, cười lạnh nhìn Lâm Phong, người này ngày xưa đem hắn cước đạp tại dưới chân, hôm nay sẽ tánh mạng của hắn. Ta cũng đồng dạng đối với ngươi thật bất ngờ. Chiến vương học viện môn sinh, cơ môn là người, tiềm vương bảng nhân bảng top 10 là người. Có thể hèn hạ đến loại trình độ này, ngươi võ đạo đường cũng đi tới cuối. Lâm Phong thanh âm lạnh lùng, con ngươi đen nhánh trung lộ ra từng sợi sát phạt. Lớn lối không biết xấu hổ, đến giờ phút này lại vẫn không biết chính mình ra sao cục diện. Người hữu tử vô sanh, Bộc Dương đồng dạng sát ý lộ, nói năng sắc bén, Lâm Phong làm tất cả, tử 10 lần trăm lần đều vậy là đủ rồi. Chiến vương học viện vô phương đường đường tránh tránh đem hắn kích sát. Chỉ có thể dùng loại thủ đoạn này, chỉ cần có thể nhượng Lâm Phong tử như vậy đủ rồi. Ra tòa thành kia, Bộc Dương như trước mang theo Lâm Phong đi đến rất xa một khoảng cách. Dù sao loại chuyện này tại học viện cũng là không tuân theo quy định. Bất quá tại đây dã ngoại hoang vu, không có người nhìn chăm chú, làm gọn gàng một chút, ai sẽ quản việc này. Lâm Phong mặc dù đã nhập tiềm vương bảng tam giáp chỗ ngồi, nhưng đối với khắp cả khổng lồ chiến vương học viện mà nói, như trước bất quá là cái người không đủ nặng nhẹ nhân vật. Ai ở đó mà tin sống chết của hắn. Rốt cục, Bộc Dương đám người mang theo Lâm Phong đi tới từng tòa vân phong trong đó. Chỉ thấy xa xa một tòa trên đỉnh, tần võ giờ phút này tránh vô lực ngồi dưới đất, hơi thở mỏng manh, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhưng như cũ lộ ra lạnh lùng ý. Tần võ, Lâm Phong đồng tử trong lúc đó trở nên lạnh lẽo lên. Chỉ thấy tần võ bên người có 3 người thủ vệ, đều là chiến vương học viện môn sinh, cơ môn là người, đều là tiềm vương bảng thượng nhân vật, lợi hại phi thường, nhiều người như vậy đối phó tần võ một cái, người, tần võ làm sao có thể thừa nhận được được. Xa hơn chỗ một tòa ngọn núi cao nhất bên trên, còn có tối sầm bào thân ảnh, tránh nhắm mắt mà làm. Phảng phất tất cả việc đều không có quan hệ gì với hắn loại. Mà hắn mới là Vũ Văn Hầu mời tới tọa trấn là người. Tiềm vương bảng địa bảng cường giả. Phong Hắc Sát. Lúc này, Phong Hắc Sát đôi mắt hơi khẽ mở ra. Hướng tới xa xa mà đến Lâm Phong nhàn nhạt nhìn lướt qua. Trong lòng rất có vài phần khinh thường. Một vị tiềm vương bảng nhân bảng là người. 5 tên cơ môn là người chẳng lẽ còn không đủ sao? Lại muốn cần hắn tự mình đến tọa trấn, làm cho hắn đối phó một cái. Người, tiềm vương bảng nhân bảng cường giả, khiến cho hắn cảm giác có chút trơ trẽn. Bất quá nếu bị Vũ Văn Hầu chỗ tốt, tự nhiên muốn để hoàn thành hắn việc. Đương nhiên, nếu không phải muốn cần hắn xuất thủ tự nhiên tốt nhất. Tần võ mở mắt. Lạnh lẽo ánh mắt hơi có chút tan giả, nhìn Lâm Phong nói, ta không nghĩ tới cơ môn là người lại hội, sẽ không chịu được như thế. Lâm Phong, ngươi không nên tới, bọn họ đẳng cấp này là ngươi. Chê cười, võ đạo thế giới nhược nhục cường thực, có gì không chịu nổi nói đến. Tần võ, tại Lâm Phong mới vừa vào học viện lúc, ngươi lại không ngừng giúp đỡ. Cùng ta cơ môn đứng ở mặt đối lập, ta cơ môn không có cùng ngươi so đo, đã là cho ngươi mặt mũi, lại không nghĩ rằng ngươi không biết tốt xấu, cùng Lâm Phong càng chạy càng gần. Đã như vậy, há có thể tha cho ngươi? Bộc Dương đối với Tần Võ gầm lên một tiếng, khiến cho Lâm Phong trong lòng càng hận. Nguyên lai, Tần Võ là vì một mực giúp hắn mới đã bị Cơ Môn oán hận khiên liên. Ta hiện tại đến, có thể làm cho hắn đi sao? Lâm Phong lạnh như băng nói, trên người đã có hàn khí phun ra nuốt vào xuất ra. Một người nhìn hắn, Bộc Dương lạnh như băng nói, lập tức chỉ thấy hai người khác thân hình lóe ra. Hơn nữa Bộc Dương cùng với Lãnh Hà, đem Lâm Phong mơ hồ vây quanh ở trong đó. Bốn vị tiềm vương bảng thượng nhân vật chiến một người. Chuyện ta nói rõ trước, các ngươi bất luận kẻ nào đều không được vận dụng bảo vật. Trận chiến này chỉ bằng thực lực. Phong Hắc Sát từ từ nhắm hai mắt mục, lạnh lùng nói một tiếng. Đối với Bộc Dương bọn bốn người có chút trơ trẽn, nói như thế nào cũng đều là tiềm vương bảng thượng nhân vật. Nhất là Bộc Dương cùng Lãnh Hà, đều là thập giáp người trong. Hôm nay liên hợp bốn người, áp chế một người, oanh, âm mang. Một cổ mênh mông kinh khủng hơi thở trong lúc đó nở rộ mở ra. Pháp tắc bắt đầu điên cuồng gào thét, mà bắt đầu. Bộc Dương tâm niệm vừa động, chỉ thấy Lâm Phong quanh thân vô biên lôi điện cuồn cuộn hội tụ. Bay thẳng đến Lâm Phong đuổi giết quá khứ. Tuy nhiên Lâm Phong thân thể bất động, liền như vậy bình tĩnh đứng ở đó. Mặc kệ từ lôi điện pháp tắc oanh kích, bất động mảy may. Nhục thể của hắn hình như lại mạnh vài phần. Bộc Dương sắc mặt có chút khó coi, trực tiếp điều động thiên địa pháp tắc, lực lượng căn bản đối Lâm Phong thân thể không hề có tác dụng, chỉ có cách dùng thì thần thông đem hắn đánh giết. Lâm Phong thân thể đương nhiên mạnh mẽ, vừa rồi bế quan, hắn tại thế giới của mình trong lần thứ hai trải qua thiên ma kiếp oanh, lần thứ năm cướp quá thân thể lột xác, hôm nay chỉ là đơn thuần khối này thân thể đã trải qua mơ hồ bước chân vào võ hoàng cửu trọng thân thể cảnh. Ý nghĩa hắn thân thể một kích đã trải qua khoái có thể so với cửu trọng pháp tắc công kích, có được cuồng bạo vô cùng lực lượng. Cùng nhau động thủ, trực tiếp chém hắn. Bộc Dương quát lạnh một tiếng, lập tức thân hình mãnh liệt đạp xuất ra, cuồng bạo lôi đình lực hóa thành ngàn vạn lôi mãng, hướng tới Lâm Phong cuồn cuộn đuổi giết mà đi, khiến cho khắp hư không đều hóa thành màu tím. Đồng thời, trong đó giống như còn sáp nhập vào kinh khủng không gian pháp tắc lực lượng. Lãnh Hạ đồng dạng không chút khách khí, vô sinh đế đạo quyền cuồn cuộn tới, hữu thử vô sanh. Tử vong khí tàn phá bừa bãi, phá hủy tất cả sinh cơ. Hai người khác không cam lòng yếu thế, một người oanh ra kinh khủng màu vàng cự trưởng ấn, tên còn lại chính là oanh ra cửu đỉnh trấn thiên đại khí công. Cùng Tần Võ tu luyện đồng dạng thần thông lực lượng, trong nháy mắt, bốn người đồng thời phát ra kinh khủng công kích, như là long xà điên cuồng gào thét, thiên địa tề minh. Toàn bộ hướng tới Lâm Phong rít gào mà đi. Chỉ thấy lúc này Lâm Phong thân phách đồng thời áo giáp, cước đạp mặt đất, nhất thời từng đạo kinh khủng quang vân hướng tới tám mặt lan tràn xuất ra. Này quang vân có được không gian cùng đại địa pháp tác lực, khiến cho này phiến hư không hóa thành đất bằng phẳng. Lâm Phong cước bộ tránh rắn rắn chắc chắc đạp tại đại địa bên trên. Ông Lâm Phong thân ảnh như gió, hướng tới phía bên phải mà đi, đồng thời không quên một quyền đuổi giết xuất ra, nhất thời tử sông chiến xa cuồn cuộn, hướng phía trước lao nhanh mà qua, ngăn cản được một người công kích, cước bộ không ngừng đạp ở đằng kia hư không ngưng tụ mà thành đại địa bên trên. Vân làm vinh dự thịnh, phảng phất muốn đem hôm nay hoàn toàn biến thành đất mặt. Lạc Nhật Thiên vẫn thức thứ nhất, chém giết xuất ra, kiếm trong đó, bao hàm vô cùng lớn địa uy lực, mang theo kinh khủng thân thể, từ vòm trời chém giết mà xuống, một luồng hậu trọng kiếm đạo ý cảnh trong lúc đó phủ xuống người nọ trên người. khiến cho na, nọ, oanh ra kim sắc trưởng ấn tiềm vương bảng cường giả chỉ cảm thấy một luồng kinh khủng vô hình ý cảnh. Trầm trọng như núi ý cảnh, muốn đem hắn đè sập đến. Oanh, hình ý tương dung, thức thứ nhất đuổi giết mà xuống. Chân tránh như càn khôn loại sức lực lớn triển áp mà xuống. Oanh được người nọ dẫm đạp tại Lâm Phong sở bước ra đại địa bên trên. Chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, một kiếm này chém giết lực lượng. Hảo cường, ngẩng đầu, không chờ hắn kịp phản ứng. Chỉ thấy trong hư không kiếm thức biến ảo, nhất luân kinh khủng nóng bỏng thái dương kiếm quang khuynh sái mà xuống. Đâm đau như thế ánh mắt của hắn, trên mặt của hắn phảng phất là từng khỏa thái dương, mà không phải là lạc kiếm. Lâm Phong tốc độ như thế nào cực nhanh, trên người lôi cuốn như thế phong cùng không gian pháp tắc. Nhất kiếm trong nháy mắt chạm mà xuống, chỉ thấy tiên huyết, máu tươi phiêu tán rơi rụng xuất ra, người nọ từ trung gian bị, được, trực tiếp bổ ra ra, tử, đối mặt cường thế Lâm Phong, Lạc Nhật Thiên vẫn thức thứ hai hắn đều không thể tiếp được, bị, được, đương chàng chém giết một người sau đó Lâm Phong bỗng nhiên xoay người, tay trái trong lúc đó một đạo thiên ma phán quyết lực lượng cuồn cuộn chém giết ra ngoài. Khiến cho không gian bạo liệt, tù, cước bộ hung hăng trà đạp đại địa, nhất thời Lâm Phong bố trí này phiến hư không đại địa bên trên. Lại trong lúc đó xuất hiện từng tòa không gian cùng đại địa hòa trộn lao tù. Đem mặt khác đuổi giết hắn đến ba người trực tiếp trói buộc chặt. Trận, những người kia sắc mặt cứng ngắc khó coi. Đây là trận đạo lực. Oanh, Lâm Phong tốc độ tăng vọt. Lao thẳng tới na, nọ, sử dụng cửu đỉnh chấn thiên đại khí công cường giả đánh tới. Kiếm đã qua đời, giờ phút này hắn chỉ có chưa từng có từ trước đến nay thiết quyền. Mang theo hủy diệt thiên ma kiếp lực, người nọ sắc mặt tái nhợt, quang mang trong lúc đó nở rộ xuất ra. Hắn tế ra nhất kiện pháp bảo, tuy nhiên lại thấy Lâm Phong đồng tử đen nhánh lạnh như băng. Cuồn cuộn nổi giận gầm lên một tiếng, sát, ngoặc kép, kinh khủng thanh âm nhảy vào đôi mắt của hắn trong, khiến cho đồng tử của hắn chấn động, mà cơ hồ tại đồng thời, Lâm Phong thân thể đến, một quyền từ lao tù trong khe hở đuổi giết xuất ra, chém thẳng vào đối phương mặt, một tiếng ầm vang bạo hưởng, đầu của đối phương trực tiếp nổ tan, pháp tắc tán đi. Pháp bảo rủ xuống, chính là nhất tôn cổ đình. Mở cho ta, Bộc Dương cùng lãnh hạ điên cuồng oanh kích như thế trận đạo lao tù. Sắc mặt khó coi chí cực, tại lúc này ngắn thì trong nháy mắt, Lâm Phong giết hai người tù hai người. Thủ đoạn vị miễn có chút dọa người rồi. Cùng cảnh giới bọn họ lộ vẻ như thế yếu ớt. Bọn họ chính là chiến vương học viện tiềm vương bảng thượng nhân vật. Cũng là thiên tài là người, có thể nào không chịu được như thế. Lần này đây Lâm Phong lao thẳng tới lãnh hạ chỗ lao tù mà đi. Lãnh hạ vẫn còn công kích lao tù. Một tiếng ầm vang bạo hưởng, lao tù rốt cục hoàn toàn phá vỡ. Vô sinh đế đạo quyền cuồn cuộn bốc lên. Truy phong kiếm, Lâm Phong vốn là như gió loại nhào tới trước thân ảnh trong lúc đó càng thêm như gió loại khó có. Thể nắm lấy lên, một luồng phong ý cảnh bao phủ lãnh hạ, chỉ thấy đồng dạng tử vong kiếm không ngừng chém giết xuất ra. Dung nhập trong gió, đế đạo quyền bị, được, chém chết hầu như không còn. Rốt cục, một đạo tử vong làn gió suy phất mà đến, lãnh hạ thân thể tưởng muốn thối, lại thấy tử vong kiếm quang trực tiếp từ cổ họng của hắn chỗ phật qua. Cảm giác có chút mát, lập tức đầu người chia lìa, âm mang, Bộc Dương lao tù cũng bị oanh bạo ra, chỉ thấy Bộc Dương sắc mặt tái nhợt, khó coi chí cực nhìn chăm chú Lâm Phong, ba vị tiềm vương bảng cường giả, cái chết như thế khoái, không chịu nổi một kích, không ngừng bị, được, chém dụng, quang mang chói mắt, Bộc Dương nơi nào lo lắng Phong Hắc Sát lời mà nói. Chỉ thấy hắn tế ra nhất kiện pháp bảo ra, cuồn cuộn lôi điện tràn ngập hủy diệt ý. Lâm Phong tâm niệm vừa động, thiên cơ kiếm cuồn cuộn xuất ra, trôi nổi tại trên đỉnh đầu. Đồng thời, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện bát bảo Thái Dương Luân. Hỏa diễm quang như Thái Dương loại chói mắt. Ngươi dám động ta, ta liền làm cho hắn chém tần võ. Bộc Dương từng bước lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt. Giờ phút này, hắn lại đánh mất chiến đấu dũng khí. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.